Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2835, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Bảy càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ này vừa ra, Kim Linh vẻ mặt trực tiếp tái nhợt, cả người đều kém chút nổ không muốn, chỉ cần lại thêm 1.000 vạn tiên tinh, này trọn vẹn một mẫu đất dưỡng hồn thảo sẽ là của ngươi. Có thể ngươi mẹ nó, lại không muốn, không chỉ hắn như thế, trong sân những người khác cũng đều là mang theo nghi hoặc nhìn về phía Tô Hàn. Hai người này, một cái so một cái khôi hài, vừa rồi hấp tấp nâng giá, theo ban đầu 100 triệu nâng giá, đạt đến vài tỷ, cuối cùng lại là mấy trăm ức. Giống như thật đều đối cái kia dưỡng hồn thảo, cực kỳ coi trọng giống như. Hiện tại ngược lại tốt, kết quả ra tới, hai người rồi lại đều là lẫn nhau khiêm nhường. Làm cái gì a, đừng lãng phí thời gian. Tô Hàn nghiêng qua lão giả kia liếc mắt, người sau cũng là kịp phản ứng, tính toán thời gian, đích thật là kéo rất nhiều. Lúc này, hắn giơ tay lên bên trong mộc chùy, đồng thời nói. 1.001 ức tiên tinh, lần thứ ba. Mộc chùy hạ xuống, giống như là đập vào Kim Linh trong lòng một dạng, nhưng sắc mặt của hắn, cũng là lại cùng tái nhợt một điểm. Chúc mừng Kim Linh hoàng tử, mừng đến một mẫu đất dưỡng hồn thảo. Hy vọng Kim Linh hoàng tử tại trong cuộc sống sau này, có thể bằng vào này chút dưỡng hồn thảo, để cho mình lực lượng linh hồn tăng lên dữ dội, từ đó tại thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ phía trên, siêu việt người khác, thành tựu vô thượng thiên kiêu. Lão giả cười to, thích hợp nịnh nọt một câu, với hắn mà nói, vô luận này dưỡng hồn thảo, cuối cùng là Tô Hàn đạt được, vẫn là Kim Linh hoàng tử đạt được, cũng không đáng kể. Ban đầu chỉ trị giá 2 tỷ tiên tinh vật phẩm, có thể nâng lên 1.000 ức, tràn giá 50 lần, cái kia liền đã đủ. Hắn cái này đấu giá đại sư thanh danh, cũng không có rơi xuống, sẽ không ở trong cuộc sống sau này, bị người lên án. Nhưng mà, hắn là dễ chịu, có thể nghe cái kia chút nịnh nọt lời nói, Kim Linh thật sự có loại mong muốn đưa hắn sinh sinh bóp chết xúc động. Gia tăng lực lượng linh hồn, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, thành tựu vô thượng thiên kiêu, ta lĩnh ngộ đại gia ngươi. Ta thành tựu bà ngươi cái chân a, bản thân Kim Linh liền không phải là vì những dưỡng hồn thảo đó, hắn không tu luyện linh hồn, bởi vậy này dưỡng hồn thảo có thể hay không luyện hóa đều không nhất định. Còn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, lĩnh ngộ cái rắm, đúng rồi, Kim Linh hoàng tử, hỏi thêm một cái, ngài là dự định tự mình đi ngắt lấy những dưỡng hồn thảo đó, còn là để phân phó người, đi lấy đến cho ngài. Lão giả thanh âm vang lên lần nữa, Kim Linh phất phất tay. Một mặt âm trầm nói, tùy tiện, vậy được, ta biết rồi. Lão giả nhìn ra Kim Linh bất mãn, lúc này lại nói. Sau một lát, đế quốc sẽ phái người đi đem dưỡng hồn thảo mang tới, đưa đến trước mặt của ngài. Kim Linh đều chẳng muốn gật đầu, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Thôi, hắn trong lòng suy nghĩ, cũng may nhờ là nhà ta đấu giá hội, mới không có bị nhìn thấu. Cùng lắm thì, này chút dưỡng hồn thảo lưu lại. Lần sau lại đấu giá chính là dưỡng hồn thảo bán đấu giá xong, lão giả tiếp tục nói, đến nơi này, đấu giá hội cũng đã triệt để tiến nhập quyết liệt, vậy liền mượn cái này tình thế, đấu giá tiếp xuống vật. Chờ một chút, không chờ hắn nói xong, Tô Hàn thanh âm, liền từ trong một gian phòng truyền ra. Phượng Hoàng Vương chủ, là nói ra suy nghĩ của mình sao? Lão giả kia nói, Tô Hàn cười cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng hồn thảo, đích thật là bán đấu giá xong, nhưng bổn vương muốn biết, cái kia Kim Linh hoàng tử cá nhân tài sản. Đến cùng có hay không 1.000 ức tiên tinh, lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, Kim Linh hoàng tử, trực tiếp nổ tung. Xong, lần này xong, nhưng chuyện hắn lo lắng nhất, rốt cục vẫn là phát sinh. Hắn mới vừa rồi còn tại vui mừng, đây là Kim Dương đế quốc tổ chức đấu giá hội, chính mình làm hoàng tử. Cho dù là cái kia dưỡng hồn thảo đưa đến trước mặt mình, như chính mình không nguyện ý, thì nữ kia cũng không dám mở miệng, cùng chính mình muốn tiên tinh. Thật không nghĩ đến, Tô Hàn vẫn luôn tại nhớ thương lấy hắn, mà trong sân những người khác, tại thời khắc này, cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được một lúc mới bắt đầu, này Phượng Hoàng Vương chủ cố tình nâng giá cao như vậy. Trách không được đến cuối cùng, hắn lại không muốn, là dưỡng hồn thảo với hắn mà nói, thật vô dụng. Vẫn là 1.000 ức tiên tinh, có chút cao, đều không phải là, này Phượng Hoàng Vương chủ cái gì tính nết, sớm tại Minh Nhật Đế triều đấu giá hội bên trên, mọi người liền đã biết. Mà Phượng Hoàng Vương Triều có cỡ nào tài lực, mọi người một dạng là rõ ràng. Hắn không có khả năng bởi vì không đủ tiền, cho nên mới từ bỏ cái kia dưỡng hồn thảo, từ đó nhường Kim Linh Hoàng Tử, cuối cùng như vậy vũ nhục chính mình. Lúc đó tất cả mọi người đang nghi ngờ, chẳng lẽ Phượng Hoàng Vương chủ đổi tính tình. Mặc người nhục mạ, cũng không nói lại rồi. Nguyên lai, là tại đây bên trong, chờ lấy Kim Linh A, Tô Hàn không hỏi, bọn hắn còn không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Dù sao Kim Linh có thể là Kim Dương đế quốc hoàng tử, dùng đế quốc tài lực, như không quan trọng 100 tỷ tiên tinh đều không bỏ ra nổi đến, vậy còn gọi đế quốc. Có thể Tô Hàn, trước lúc này, rõ ràng đã hỏi Kim Linh hoàng tử, là đại biểu Kim Dương đế quốc, vẫn là đại biểu chính mình. Mà Kim Linh hoàng tử ngay lúc đó trả lời, là đại biểu chính mình. Kể từ đó, việc này liền náo nhiệt, không quan trọng một cái hoàng tử, có thể có bao nhiêu tiên tinh. Như Kim Giật này loại có đỉnh cấp thân phận và địa vị, hàng năm bổng lộc, cùng với rất nhiều ban thưởng cộng lại, cũng là mới hơn 100 triệu cá nhân tài sản mà thôi. Hắn Kim Linh, lại có thể mạnh đến mức nào? Toàn trường yên tĩnh, Kim Linh ngốc ngốc đứng ở nơi đó, hắn trước đó cao ngạo vô cùng đầu, đã không phải là thấp tới, mà là như bị người trực tiếp chém một dạng. Lão giả trong lúc nhất thời, cũng sững sờ tại nơi đó. Hắn bản thân liền là Kim Dương đế quốc người, lại có thể không biết, này Kim Linh hoàng tử tài sản có nhiều ít. Không biết xác thực, cũng biết cái đại khái, vị này Phượng Hoàng Vương chủ, hiển nhiên là muốn vào chỗ chết chỉnh hắn a. Nghe nói, Kim Dương đế quốc đấu giá hội quy củ, liền là nhất định phải tại có đầy đủ tiên tinh điều kiện tiên quyết, mới có thể dùng kêu giá. Yên tĩnh phía dưới, Tô Hàn thanh âm lại là vang lên. Cũng là đúng dịp. Minh Nhật Đế triều đấu giá hội, cũng là loại quy củ này. Lúc ấy cái gì tranh đoạt, bổn vương cũng là quên đi, nhưng Vân Hải Vương triều một vị hoàng tử, từng hoài nghi bổn vương có hay không loại kia tài lực, Minh Nhật Đế triều cũng tự mình phái người nghiệm chứng, đấu giá hội mới dùng kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với cái này, bổn vương cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, dù sao ngay lúc đó giá cả, thật là có chút cao. Nghiệm chứng một chút, đối tất cả mọi người công bằng. Nói đến đây, Tô Hàn dừng lại một chút, chợt lại nói. Dĩ yên, bổn vương sẽ không quá phận đến, đi thăm dò xem Kim Linh hoàng tử cá nhân tài sản đến cùng có nhiều ít, nhưng ít ra, xem hắn có hay không 1000 ức tiên tinh, này hẳn là không có vấn đề gì a. Nghĩ đến, dùng Kim Linh hoàng tử này loại siêu quần bạt tụy, anh tuấn tiêu sái, cái thế vô song, còn có cực kỳ lớn độ. Liền dưỡng hồn thảo đều có thể nhường lại nam nhân, hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt a. Dù sao, đây chính là vì công bằng đâu, mọi người nói đúng hay không? Sau khi nói xong, Tô Hàn nhún vai, lại là chậm rãi ngồi xuống lại. Khóe miệng của hắn mà mang theo nụ cười, ánh mắt của hắn phát ra dị sắc. Tay phải của hắn nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, chỉ hướng đứng ở nơi đó, mặt tái nhợt Kim Linh. Kim Linh hoàng tử, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.